Chương 026 Thánh Thú. Trong lúc đó, từng mảng lớn màu trắng thuốc bột hướng đám người đối diện vung tới. Tiểu Lâm thỏ tay lấp viên thuốc đến Mạc Ngọc trong tay, dùng dây đặc khăn quàng cổ che miệng mũi, ôm ôm nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Đột nhiên, cảm giác sau vai bị nhất câu chảo chiếm lấy, thân thể không tự chủ được liền hướng về sau bay đi. Mạc Ngọc tay mắt lanh lẹ một cái nà mở trả tờ Tiểu Lâm cánh tay. Một luồng cự lực theo nồng vụ chỗ sâu truyền đến, ngay cả hắn cu nở dê cùng nhau bị lôi qua. Điện hạ bánh bao thị vệ lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân bắn ra. Chỉ thấy nhà mình điện hạ lôi kiều nhị tiểu thư, hai người song song bị chảo câu cho kéo vào rừng sâu chỗ. Tiểu Lâm chợt thấy thân thể chợt nhẹ, liền cảm giác cả người đã bị Mạc Ngọc ôm lấy. Nàng vô ý thức thò tay nắm ở cổ của hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một vòng. Nhưng gặp bọn họ chỗ đứng chỗ, âm vụ so trước đó còn muốn càng thêm nồng đậm mấy phần. Một tòa lầu nhỏ loáng thoáng đứng ở âm vụ chỗ sâu, lấy hai người nhãn lực đều nhìn không rõ lắm. Tiểu Lâm cũng không phải rất khẩn trương, tò mò hướng nơi xa nhìn một chút. Chỉ thấy một đám bóng đen, siêu một tiếng theo hai người trước mắt lướt qua. Mạc Ngọc đưa nàng để xuống, một tay cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Giả thần giả quỷ. Tiểu Lâm bĩu bĩu miệng nhỏ, đống dưng móc ra một tấm hỏa linh phủ, hướng về phía bóng đen đột nhiên xông ra địa phương đập tới. Quanh một cái ánh lửa sáng rõ. Một vòng minh hỏa đống nhiên tách ra trước mắt âm vụ. Đem trước mắt đạo hắc ảnh kia chiếu lên trong suốt. Kia đông hỉ xì giống một tiếng quay mặt lại. Hai người chỉ gặp hắn nửa gương mặt cháy khô biến thành màu đen, chỉ còn một con mắt, khuôn mặt dữ tợn hướng bọn họ trông lại. Sắc khôi Kiều Lâm không nói hai lời, lại lần nữa ba ba ba ném ra bốn, năm tấm phủ, đem kia nửa mặt đen người quay lại trong đó. Nay nửa người nửa quỷ đồ vật, gào thét mấy tiếng, tại bốn. Năm tấm quấn ở hắn xoay tròn giam cầm phù bên trong trái đột phá phải sông, dương nanh múa vướt sông hai người gầm thét. Mạc Ngọc lấn người mà lên, kiếm quang lóe lên, bước lên vài đoạn đốt đỏ bừng nhánh cây, siêu siêu hướng quái nhân kia trên thân né mở đi. Người kia động tác tuy rằng không thế nào linh mẫn, nhưng thế mà biết né tránh thế lửa. Chỉ là né tránh ở giữa động tác không thế nào cân đối, chân trái vấp chân phải, một chút mới ngã xuống đất. Mạc Ngọc đưa tay ném ra một thanh phi kiếm. Siêu một tiếng liền đem tay của người kia trưởng vững vàng đóng ở trên mặt đất. Tiểu Lâm vừa định chạy lên trước, liền bị Mạc Ngọc một cái túm trở về, đừng nôn nôn no nở dê no nở dê. Tiểu Lâm quay đầu chừng hắn mấy mắt, hữu tâm cãi lại hai câu, chỉ thấy nguyên bản bị phi kiếm đóng ở trên mặt đất quái nhân, dùng sức kéo một cái bàn tay nhảy dựng lên. Cũng không đoái hoài tới nửa cái bàn tay bị cắt đi thống khổ, quái nhân che lấy tay gãy, vội vàng cướp đường chạy trốn. Tiểu Lâm không khỏi ngẩn người, thấp giọng thì thào, cũng không biết là người vẫn là sắc khôi, trốn được ngược lại là rất nhanh. Trốn không xa, phía trước hẳn là nơi ở của hắn. Mạc Ngọc quay đầu xông Tiểu Lâm nhi gật đầu một cái, đi qua nhìn một chút. Tiểu Lâm cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình tay, trên đường đi đều bị kia hàng cho nắm ở trong tay, đến này sẽ còn chưa từng vông ra quá. Tiểu cô nương có chu tờ xấu hổ, trong lòng càng là dâng lên một chút khác thường cảm xúc. Quăng vài lần, không có thể đem nam nhân tay ném ra. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người sau một mặt bình tĩnh nghiêm nghị biểu lộ, tựa như hoàn toàn không chú ý tới mình chính lôi kéo người khác cô nương tay nhỏ tại tới trước đâu. Tiểu Lâm vừa muốn giống một tiếng nói, liền nghe Mạc Ngọc xuýt một tiếng, nắm tay của nàng nắm thật chặt. Con hàng này lôi nàng chạy chậm hai bước, ngồi xổm một chỗ bụi cây thấp đằng sau, ra hiệu nàng hướng trước mặt nhìn lại. Chỉ vương mới bị thương chạy trốn quái nhân. Lúc này ngay tại phía trước một loạt trên đất trống, xoay trái ba vòng xoay phải hai vòng, trước sau thượng hạ nhảy nhót mấy lần, lúc này mới hướng bên trong phòng nhỏ chạy đi. A Kiều Lâm thấp giọng nói, nghĩ không ra này hoang phế cũ nát thôn nhỏ trong trại, còn có một cái mê tung trận. Mạc Ngọc nhíu mày. Kiều Lâm còn nói thêm, bất quá trận pháp này đã không thế nào đầy đủ hết. Xem ra xác nhận niên đa y xa xưa nguyên cớ, không nhiều lắm hiệu lực. Mạc Ngọc gật đầu. Bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói, vậy chúng ta cẩn thận một chút nhích tới gần. Tiểu Lâm chỉ cảm thấy bên thai ở giữa truyền đến từng trận nhiệt khí, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được chính là đỏ lên. Tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, muốn hất tay của hắn ra, lại bị hắn chặt chẽ cầm ở trong tay, như thế nào đều ra y rủa mà không thoa tờ đứng xúc động. Con hàng này nghiêm trang xông nàng nhẹ gật đầu, nhìn nàng một cái, chờ một lúc đến lầu nhỏ trước, ngươi nhớ được muốn đi theo ta đằng sau. Ta không nói động, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phi con hàng này thế mà còn dám đối nàng ra lệnh. Tiểu cô nương tức giận ngay cả trừng hắn mấy mắt, Mạc Ngọc chỉ coi không thấy được. Hai người theo ẩn thân thấp một bụi trung chuyển ra, lặng yên không một tiếng động tới gần chỗ kia tàn tạ trận pháp. Hai người đều là người thông minh, lúc trước đem quái nhân kia hành tẩu hình thức nhìn qua một lần, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần theo quái nhân kia cách đi, xoay trái ba vòng xoay phải hai vòng, tự nhiên không có khả năng xúc động này tàn tạ trận pháp. Thuận lợi đi qua về sau, lầu nhỏ ngay tại hai người trước mặt. Chính vào này thế, gió phất cỏ động, một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, để Kiều nhị tiểu thư không tự chủ được xù lông lên. Thanh âm này Kiều nhị tiểu thư mắt to trận lên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu da y hơn một trượng cự mãng, ngẩng lên giữ tợn đầu rắn, từ tiểu lâu sau quẩn ra, lúc này chính phun tinh hồng lưỡi rắn, đổ mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Ôi chao nha nương ôi chao, là đầu buồn nôn đi đi đại xà. Kiều nhị tiểu thư cố tự chấn định, thân thể lại kìm lòng không được hướng Mạc Ngọc bên cạnh chen lấn lại chen. Chính quan sát tỉ mỉ kia mãng xà đầu Mạc Ngọc, đột nhiên cảm giác được cái gì, túi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy tiểu cô nương cơ hồ nửa người đều tiến vào trong ngực hắn, thần sắc khẩn trương để hắn không khỏi có mấy phần buồn cười. Tẩu tử bên người cái kia nhỏ bạch xà, ngươi không phải cùng nó chơi quên cả trời đất sao, vậy làm sao có thể giống nhau. Nhỏ bạch xà con mắt thật to manh manh đát, trước mắt đầu này đầy người mãng da đen thui, căn bản không có gì có thể so với tính. Chủ yếu nhất một điểm là, con mãng xà này nhìn qua không phải người hiền lành, xem chừng là muốn công kích bọn họ. Người bên trên, Tiểu Lâm Nhi đẩy Mạc Ngọc một cái, theo sau lưng của hắn nhô ra khỏa cái đầu nhỏ, ghét bỏ nhìn qua mãng xà đầu một chút. Cùng nhỏ bạch xà nhan giá trị, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Mạc Ngọc buồn cười ngoắc ngoắc khỏe môi, mắt sắc đột nhiên lạnh lẽo, thò tay đem một cái cự thú tung ra ngoài. Giống. Hỏa Long Kiên cứng rắn móng nuốt chạm tại trên hòn đá, như là nghiền nát một loạt đậu hũ. À, ngươi chừng nào thì khế ước một đầu thánh thú. Tiểu Lâm Nhi hậu chi hậu rắc lên tiếng kinh hô. Cơ mờ nờ ra hỏa này thật là có thế giấu kín a, trên đường đi đều chưa từng chiêu qua thú, nàng lúc này mới biết được con hàng này còn lưu lại như thế một tay. Mạc Ngọc vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi lại không có hỏi. Ngày bình thường tổng đi theo bên cạnh ngươi cái kia bốn đuôi ưng không phải ngươi khế ước thú a, không phải a, đó là dùng tẩu tử triệu hoán phù đưa tới chơi. Tiểu Lâm Nhi đưa tay liền gõ xuống hắn đầu to, nay thánh thú là tỷ phu cho ngươi chộp tới, nếu như cự mãng lúc này có thể nói chuyện, phỏng chừng nó có thể thăm hỏi Mạc Ngọc tổ tiên 18 đời.